mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Có ta một, Quý Mạc Ngôn xem khóe mắt lưu lại huyết lệ thời khinh khinh. Đau lòng dục liệt, nàng tâm phải là nhiều đau, mới có thể lưu lại huyết lệ. Nguyên bản tưởng hào hào đối đãi thời gia nhân, vô luận bọn họ thế nào làm khó dễ hắn, hắn đều sẽ toàn bộ tiếp thu. Khả, bọn họ gây cho nhẹ nhàng, chỉ có thống khổ. Nhận thấy được thời khinh khinh sắp tản ra thần thức, Quý Mạc Ngôn bất chấp nhiều như vậy, cho ta cái phòng. Trình Thục Quân trước hết phản ứng đi lại, mang theo Quý Mạc Ngôn đến trong một căn phòng, trong lòng khó chịu đòi mạng. Nhẹ nhàng thế nào? Quý Mạc Ngôn mím môi, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngài trước đi ra ngoài đi, không cần quấy rầy. Đối với Trình Thục Quân, hắn có thể nhìn ra, nhẹ nhàng là thực ỷ lại, cho nên nên cấp tôn trọng, hắn vẫn là sẽ cho. Trình Thục Quân xem môn quan thượng, trương há mồm, lòng tràn đầy chua xót. Quý Mạc Ngôn đem thời khinh khinh đặt ở trên giường, cái trán tướng để, xâm nhập nàng thức hải. Nhìn đến là kia ở sụp xuống thức hải, Huyễn Tiểu Thảo cùng Trăm Tiểu Hợp ở kêu cứu mạng. Quý Mạc Ngôn tìm được bụi phốc phốc đoàn tử ôm lấy. Mỗi một tiếng gọi, nhẹ nhàng, thời khinh khinh ngốc lăng lăng, bỗng nhiên cảm nhận được ấm áp, ý thức được là ai, nức nở, a mạc, ta đau quá a, nàng rất xuẩn, thiên đạo lần lượt này sinh cái mới nàng nhận thức, lần lượt băng điệu nàng tâm phòng, lần lượt không mang theo thương lượng muốn giết chết nàng, cố tình, nàng còn luôn hội mắc mưu, nàng thật sự rất xuẩn. Quý Mạc Ngôn đau lòng lại sinh khí, thời khinh khinh, ngươi tổng nói ta khờ, ngươi mới là qua cô nương, có cái gì khó chịu sự tình nhường ngươi như vậy dày xéo chính mình. Ngươi sẽ không tài cán vì ta cùng bọn nhỏ lo lắng lo lắng. Bị hắn như vậy nói, thời khinh khinh càng thêm ủy khuất, a Mạc, ngươi đừng mắng ta biết ta là qua cô nương, mà ta cũng không có biện pháp a, đến cái kia điểm thượng. Tâm tính nàng đã băng, hơi chút một cái ý niệm trong đầu có thể tả hữu nàng. Thiên đạo như vậy nghiêu bức, nàng thế nào làm được qua đối phương? Quý Mạc Ngôn thở dài, này cô nương cùng con giống nhau, chính là đến đả bại hắn. A Mạc, ngươi đừng không để ý ta rất khổ sở, làm nũng ing, JPG A Mạc, thần ái ôm ôm cử cao tài cao có thể trị hảo, liên tục làm nũng ing. JPG, người thức hải sụp đổ lợi hại, cần chậm rãi chữa trị, chỉ có thể như vậy, phạt khai Summoni JPG thời khinh khinh bỗng. Nhìn nghĩ đến ngày mặt trời không lặn sự tình, cũng không lại do dự, nói với Quý Mạc Ngôn đứng lên, a Mạc, ta này tình huống, tạm thời là không tỉnh lại nữa, có chuyện cần ngươi tới là Mani, lần thứ ba tiến hóa. Thời khinh khinh nói trong lời nói. Quả thực đem Quý Mạc Ngôn khiếp sợ đến. Hảo, ta đã biết ôi. Như vậy liền tin tưởng. Ngươi không hỏi ta vì sao sao. Chờ ngươi muốn nói, lại nói với ta. A Mạc, ngươi nếu dám phản bội ta, ta sẽ giết ngươi. Này nam nhân rất phù hợp nàng tâm ý. Nếu hắn dám phản bội nàng, nàng nhất định phải giết hắn. Tuyệt đối không cho nữ nhân khác nhúng chàm cơ hội. Thời khinh khinh đằng đằng sát khí. Quý Mạc Ngôn không nói gì, giống như lúc lơ đãng, mở ra cái gì kỳ quái cơ quan, ba mẹ ta cùng ca ca bọn họ bên kia, người không nên trách bọn họ, đem lần thứ ba tiến hóa sự tình nói cho bọn họ đi, nghĩ đến thời gia nhân. Thời khinh khinh trong lòng vẫn là khó chịu, nhưng không trách bọn họ như vậy đối nàng, nếu kiếp trước ca ca cũng có tiên đoán dị năng cùng đọc tâm dị năng. Bọn họ có phải hay không sẽ không cần như vậy chết thảm. Này, cũng chỉ là thời khinh khinh ngẫm lại mà thôi. Nàng biết là không có khả năng. Ba mẹ cùng ca ca tổ tử bọn họ đều là nguyên lý vật hy sinh. Mà nàng này so với bọn hắn còn muốn cao cấp một ít. Xuất chướng dẫn cao nữ phụ cũng không có thể đấu tranh thành công. Bọn họ làm sao có thể thành công nghịch tập. OCV by Love Dayo. Hết chương.